Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 421, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nữ quỷ kia nhìn thấy Giang Khởi Vân giống như nhìn thấy tia hy vọng, những cử chỉ vặn vẹo điên cuồng của cô ta đều dừng lại. Mắt trận bên trong động kia bị anh tôi phá hủy, thân hình không ổn định của cô ta va chạm với trường khí của Giang Khởi Vân, làm thân thể trở nên mù mịt, chỉ có đầu người là còn rõ ràng, còn có thể nhìn thấy nước mắt máu hỗn loạn. Tôn thần, cô ta khóc thút thít, nửa điểm cũng không còn kiêu căng cao ngạo như đứng ở trước mặt chúng tôi nữa. Nhìn Giang Khởi Vân, trong lòng tôi có chút nghẹn ngào. Có lẽ ánh mắt và khí chất của tôi không ôn hòa, khiến anh ấy hơi hơi nhíu mày. Sao, chê tôi quấy rầy giấc ngủ của cô ta hả? Nghẹn ngào đến cổ tôi cắn chặt môi cô nén lại. Không được tức giận, không được tức giận, bây giờ vẫn còn phải làm kho lúa cho hai tiểu bảo bảo, vừa giận lục ngũ phủ nội tạng liền chua xót đến muốn bệnh, ngực cũng sẽ muốn đau. Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu không thèm nhìn anh ấy, đi đến đứng cạnh anh tôi. Nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra, thì còn phải nhờ anh tôi an ủi tôi nữa. Giang Khởi Vân lạnh lùng nhìn xung quanh nói, 400 năm còn chưa đến, ngươi đã gấp đến độ không chịu nổi rồi sao? Chu Hơi Thị là tên của nữ quỷ này. Ngày xưa những từ cổ nhân dùng để đặt tên thường rất giàu ý nghĩa, khác xa với phong cách của các bộ phim thần tượng ngày nay. Bây giờ các bậc cha mẹ chọn tên cho con, không cần hàm nghĩa sâu sắc mà chỉ cần hành xử khác người, nét bút phong phú, mang đậm phong cách phim thần tượng. Nữ tử hoàng gia đặt tên càng thêm chú ý, bọn họ thường sử dụng biệt danh để thay thế tên, mà tên biệt danh của bọn họ cơ hồ đều là những mỹ từ. Thị tốt đẹp an bình, chuyện đề cử yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu, con nữ hoài hương thơm, thị bước đông xương. Với cái tên như vậy, cộng thêm cái họ tôi dường như đã đoán ra thân phận của cô ta rồi. Tên ở giữa của cô ấy là chữ Hơi, cùng thế hệ với vị công chúa tay cụt nổi tiếng trong lịch sử kia. Hoàng đế sùng trinh giết đứa con gái ruột của mình, rồi lại giơ tay chặt đứt cánh tay của đứa con gái khác, nhìn bộ dạng thảm hại của con gái, ông không thể ra tay sát hại, đành phải rơi lệ bỏ đi, còn bị công chúa tay cụt kia sau trốn khỏi hoàng cung. Tên của công chúa trong lịch sử rất ít khi được lưu truyền, vị công chúa cụt tay này đã được cả thế gian biết đến, nên tên của cô ấy cũng được truyền lại đời sau, Chu Hơi Xúc. Nữ quỷ này tên là Chu Hơi Thị, hẳn là chị em với Chu Hơi Xúc, là một trong những công chúa bị chết yểu của hoàng đế, vậy khúc mắc giữa cô ra là Giang Khởi Vân là gì? 400 năm thời gian, đối với phàm nhân là rất dài, vì sao Giang Khởi Vân lại đáp ứng cho cô ta 400 năm thời gian tu luyện, hơn nữa Minh Phủ cũng không câu hồn ở chỗ cô ta trú ngụ. Nữ quỷ chậm rãi lắc đầu nói, tôn thần ta không bước ra khỏi ranh giới này, nhưng tay của ngươi duỗi dài quá. Giang Khởi Vân nhẹ giọng nói, bổn tọa không nghĩ hộp trang điểm kia là thứ trong mộ của ngươi. Chẳng nhẽ mười mấy năm trước ngươi cố ý để một số thứ của ngươi chảy ra ngoài. Muốn tìm kiếm người có duyên, ta có thể làm gì bây giờ? Tôn thần, xin ngài hãy soi sáng cho ta thêm một lần nữa đi. Cô ta đau khổ cầu xin, Giang Khởi Vân lạnh nhạt lắc đầu. Có một số việc không thể làm lại, bổn tọa đã đáp ứng cho ngươi thời gian 400 năm để ngươi giác ngộ, nhưng mà... Anh ấy còn chưa nói xong, chỉ lộ ra một chút tiếc nuối. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho cô ta 400 năm giác ngộ, để cô ta thống lĩnh những quỷ hồn này, Mim Phủ cũng không can thiệp vào địa bàn nhỏ này. Đặc ân này có phải quá đáng không? Hơn nữa còn lộ ra chút tiếc nuối là có ý gì? Tiếc cô ta không thể giác ngộ ra con đường đúng đắn, chung quy cô ta vẫn đi theo con đường tà đạo, không thể cùng anh làm bạn đồng hành có đúng không? Tôi đứng đây miên man suy nghĩ, đói đến mức ngực bị áp vào lưng, trong lòng lại tràn đầy hờn dỗi, thật khó chịu. Kỳ hạn 400 năm vẫn còn, nếu đã đáp ứng ngươi rồi, bổn tọa sẽ không nuốt lời. Nhưng nếu tay ngươi duỗi quá dài, Giang Khởi Vân liếc nhìn tôi, cảnh cáo nữ quỷ kia. Nữ quỷ kia khóc thảm thiết, hướng Giang Khởi Vân hành lễ, rồi dần dần biến mất. Ông lão kia vội vàng đóng lại cánh cửa, dùng đá đè lên. Âm khí xung quanh đã tiêu tán, những quỷ hồn đó cũng không thấy đâu, trời đã tối. Thôn nhỏ bị núi đồi bốn phía vây quanh, trời tối đến thật sớm. Tiểu quỷ sai quỷ dưới mặt đất giải thích, đế quân đại nhân, tiểu nhân đã cảnh cáo bọn họ. Nói đây là tiểu nương nương nhà chúng ta, nếu dám sằng bậy, sẽ không quan tâm đến định ước của ngươi. Nhưng bọn họ to gan lớn mật còn muốn chiếm đoạt thân thể của tiểu nương nương. Giang Khởi Vân nhàn nhạt, một tiếng, ra hiệu đã biết. Anh tôi kéo tôi đi, nói, em rể, nữ quỷ này có lai lịch không nhỏ, ngươi còn cho cô ta một chỗ ngồi, để cô ta tu tiên giác ngộ. Chà chà, đãi ngộ này thật tốt, ngươi đối với tiểu kiều cũng không hào phóng như vậy. Giang Khởi Vân khẽ nhíu mày, Đừng nói bậy, anh tôi cười nhạo một tiếng, cố ý nắm chặt tay tôi, ở trước mặt anh ấy cô tay nói, đi thôi Tiểu Kiều, may mắn nhà ta còn có phòng ở, em không phải lo lắng không có nơi ổn định để dừng chân, nam nhân muốn nuôi người khác ở bên ngoài cứ để cho hắn nuôi đi, nuôi 400 năm rồi còn nuôi chưa xong, người kia cũng là không biết cố gắng, đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm. Tôi nhìn Giang Khởi Vân, anh ấy nhíu mày, có chút không vui. Không vui, phải là tôi không vui mới đúng. Bình thường khi anh ấy xuất hiện sẽ trực tiếp ôm tôi về nhà, nhưng hôm nay tôi không muốn đi cùng, nên xoay người theo anh tôi đi về phía cổng thôn. Giang Khởi Vân nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Anh tôi trèo lên chê y, xoay người lại kéo tôi, anh ấy cũng đưa tay ra kéo tôi, nhưng vì bực bội nên tôi né tránh. Không giải thích thì không giải thích, tôi thở phì phì tự mình leo lên chê y, vừa mở cửa xe anh ấy liền nói. Nơi này đừng đến nữa, cô ta muốn làm gì, đó là nghiệp chướng của cô ta, hai người không cần phải nhúng tay vào. Có ý là gì, ý là chúng tôi không được quấy rầy cô ta tu hành có phải không? Cho dù cô ta hại người cũng mặc kệ, được rồi, không tới, sẽ không tới nữa. Chúng ta không tới quấy rầy cô ta nữa, nhưng chính cái hộp trang điểm của cô ta làm ảnh hưởng đến anh trai em, nếu không chúng ta cũng không quan tâm đến cô ta là ai. Đừng đến tìm chúng ta gây chuyện nữa là được. Tôi giận dỗi lớn tiếng, quay người ngồi vào xe, anh tôi cũng khó chịu, lái xe rời đi, Giang Khởi Vân cùng tiểu quỷ sai biến mất. Lúc về em sẽ mang hết kết giới phù chú dán khắp nhà. Tôi tức giận nói, tôi tức đến đôi mắt đều đỏ lên, cơn đau ngực ép đến thở không ra hơi, anh ấy không giải thích đã đành còn nói chúng tôi không được đến. Phù chú của chúng ta hữu dụng với Giang Khởi Vân sao? Nhưng tiểu tam này lợi hại nha, chẳng nhẽ lúc sinh thời cô ta đã làm ra chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không ngay cả cô ta có là công chúa, thì Giang Khởi Vân cũng sẽ không phí tâm tư đi nhớ kỹ tên của một phàm nhân đâu. Anh tôi cười lạnh, không chỉ có nhớ kỹ tên, còn để cho Minh Phủ 400 năm không được đến địa bàn của cô ta câu hồn, chuyện này là có ý gì, dung túng cô ta, để cô ta nuôi dưỡng một ổ quỷ hồn đương chức nữ vương sao? Thật là tức chết tôi, không được tức giận, không được tức giận. Nếu không, em cứ đi hỏi cho rõ ràng, có một số việc giải thích được rõ ràng là tốt nhất, khả năng không phải như chúng ta tưởng, nữ quỷ này cùng hắn không có gì thân mật cả. Có lẽ đã xảy ra nguyên nhân gì đó. AMH tôi xoa đau tôi. Đừng sợ, có anh ở đây, em cứ đi hỏi cho rõ ràng, nếu khó chịu anh giúp em mắng hắn. Dịch, vi vu, cách chương.